Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, độc lên hoàng thành. Dương Trần một mình đứng tại đỉnh núi, nhìn qua nơi xa nam vực cường giả, mang theo vừa ý đệ tử rời đi, Phiền Lệ gia nhập Kim Kiếm Tông, Trương Vân Sơn thì bị Tứ Tượng Tông mang đi, từng gương mặt quen thuộc biến mất ở thế giới cuối cùng. Luồng gió mát thổi qua nhấc lên Dương Trần góc áo, kéo theo một sợi tro bụi trôi hướng ở dưới chân núi. Hắn lặng im nhìn xem trời chiều chìm, chiều dương dâng lên, như thế lặp lại 7 ngày, nhưng lấy được kết quả lại là trưởng công chúa bất lực. Có một số việc xem ra vẫn là phải đối mặt mình. Dương Trần chậm rãi quay người, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Viêm Long Hoàng thành phương hướng, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, trong mắt của hắn bộc phát ra sát ý vô tận, sau đó sau lưng của hắn phong chi dược bỗng nhiên vỗ. Vô tận cuồng phong, gào rít giận dữ giống như phun trào ra, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Viêm Long Hoàng thành mà đi. Dương gia, các người khinh người quá đáng, đừng trách ta Dương Trần tâm ngoan thủ lạt. Ngoặc kép, Viêm Long Hoàng thành, toàn bộ Dương gia dốc hết toàn lực, toàn bộ tụ tập ở cửa thành bên ngoài. Bọn hắn trung tâm lại có một gầy trơ xương đá lởm chởm lão giả, người này chính là Dương Hoành. Dương gia sở dĩ không có tại trong hoàng thành xử quyết Dương Hoành, chính là sợ hoàng tộc xuất thủ can thiệp. Lần này, bọn hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt không thể để Dương Trần đào thoát. Mà tại Viêm Long Hoàng thành trên tường thành, toàn bộ Triệu Quốc tất cả thế lực lại một lần nữa tập kết. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại ngắn như vậy bên trong Triệu Quốc cảnh nội vậy mà phát sinh nhiều như vậy sự kiện lớn, mà lại mỗi một lần đều cùng một người có quan hệ. Người này chính là Dương Trần. Đầu tiên là Dương gia định tội phản tộc, hoàng tộc xuất thủ cứu giúp, sau lại là cùng Mạc Hạo Nhiên quyết chiến, Vô Cực Tông bởi vậy hủy diệt. Ngay tại tất cả mọi người coi là một loạt này phong ba rốt cục dần dần muốn lắng lại thời điểm, Nam vực lại có thế lực ba bên tề tụ Vân Huyền Tông. Cho dù là có được hóa linh cảnh cường giả trấn giữ Vân Huyền Tông, vậy mà cũng hủy diệt Triệu Quốc cảnh nội tam đại tông môn. Bây giờ đi thứ hai chỉ còn lại có La Dương Tông. Loại này gần như tính hủy diệt đả kích đối với Triệu Quốc thực lực tổng hợp đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cơ hồ là tại đồng thời, một cái khác thì tin tức kinh người, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, lần nữa quét sạch toàn bộ Triệu Quốc. Dương gia muốn tại Viêm Long Hoàng thành trước xử quyết Dương Hoành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Triệu Quốc đều lâm vào một loại điên cuồng ở trong. Cái kia Dương Trần hôm nay còn sẽ tới a? Đoán chừng không thể nào. Vừa xem xét này chính là Dương gia cái bẫy, Dương Trần há có thể mắc lừa. Cho dù là Dương Trần không đến, Dương gia vì kết thúc cũng sẽ ngay tại chỗ xử quyết Dương Hoành. Đám người đứng ở trên tường thành nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên tuyệt đại đa số người đều cho rằng Dương Trần là sẽ không tới. Người sau mặc dù thiên phú dị bẩm, có thể trước mắt thực lực có hạn, căn bản không phải toàn bộ Dương gia đối thủ. Có tới hay không kết quả đều như thế, Dương Hoành hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại tường thành trung tâm bộ vị, Triệu Nhược Yên thì lo lắng nhìn chăm chú phương xa. Nàng một cánh tay ngọc gắt gao bắt lấy một viên ngọc giản. Trong khoảng thời gian này bên trong, nàng cho Dương Trần đưa tin không xuống nghìn lần, nhưng lại không có đạt được một lần hồi phục. Gia hỏa này, Triệu Nhược Yên khí cắn chặt môi đỏ. Dương Trần tính tình nàng mặc dù hiểu rõ, nhưng bây giờ việc quan hệ sinh tử, người sau hay là như vậy quyết định, để cho người ta sốt ruột. Được rồi đi, có lẽ hắn có chỗ ỷ vào. trưởng công chúa Triệu Nhã thấy thế, nhẹ giọng an ủi, đoạn thời gian này, nàng một cái đều tâm thần có chút không tập trung, nam tử kia lại lần nữa xuất hiện, chỉ tiếc không có tới gặp nàng, hắn có năng lực gì, ta sao lại không biết. Triệu Nhược Yên cắn răng ngà, Dương Trần thực lực, nàng cũng có hiểu biết, cho dù là đánh với Mạc Hạo Nhiên một trận, đều kém một chút chết, mà Dương gia gia chủ, thế nhưng là so sánh Vân đạo tử thực lực, Dương Hùng cũng không thể coi thường. Dương Trần nếu là đến đây, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch, đúng lúc này, một cỗ chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên từ chân trời truyền đến, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, vội vàng ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, liền bỗng nhiên truyền vang ra, là Dương Trần, hắn vậy mà thật đến rồi. Hắn vì gia gia, không chịu chính mình sống tạm, liền phần này hiếu tâm, đáng kính nể, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà thật tới, mà lại là một thân một mình, một người đối mặt toàn bộ Dương gia. Hắn quyết đoán, cho dù là rất nhiều uy tín lâu năm cường giả, cũng vì đó động dung. Triệu Nhược Yên càng là ngọc thủ nắm chặt, so với một lần trước Dương Trần đi hướng Vô Cực Tông còn muốn khẩn trương. Một lần kia nếu là không địch lại, còn có một chút hy vọng sống, mà bây giờ toàn bộ Dương gia đều phải giết chết Dương Trần. Căn bản không có bất luận cái gì đường sống. Trưởng công chúa Triệu Nhã cũng nín hơi ngưng thần, nàng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía, muốn xem đến một đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Trong miệng nàng lẩm bẩm, hắn sẽ đến a. Dương gia gia chủ Dương Ngật trông thấy Dương Trần trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một vòng hung tàn dáng tươi cười, như là nhìn chăm chú người chết đồng dạng. Lần này hắn không tin Dương Trần còn có thể đào thoát. Dương Hùng cũng âm thầm cười lạnh không thôi, thể nội tu vi đã lặng yên vận chuyển, chỉ cần Dương Ngật ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ đem Dương Trần truy nã. Dương Trần tốc độ cực nhanh, trên không trung nhấc lên một cỗ chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Tại khoảng cách Dương gia còn có ngàn trượng khoảng cách lúc, hắn bỗng nhiên dừng thân hình, ánh mắt quét nhìn một vòng, nó con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ sát ý ngập trời, trực tiếp bạo phát đi ra. Tại Dương gia bọn võ giả này trung tâm, có một cái xử quyết đài, Dương Hùng toàn thân là thương, thần trí đã sớm không thanh tỉnh, hắn lúc đầu thân thể hùng tráng, bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, để cho người ta nhìn lòng đều xoắn. Ha ha, Dương Trần, ngươi lá gan thật là lớn. Dương Ngật ngửa mặt lên trời cười ha hả, thần thái cực kỳ thong dong cùng bình tĩnh. Giờ phút này hắn nhìn Dương Trần, liền như là đối đãi làm thịt cừu non đồng dạng. Vừa dứt lời, chung quanh Dương gia đám người, tất cả đều cười vang đứng lên, trên mặt đều mang một vòng mỉa mai hương vị. Hiển nhiên nhận định hôm nay muốn xử quyết, chỉ sợ không phải một cái, mà là hai cái. Dương Trần hai mắt hàn ý lưu động, khàn khàn nói ra, lần trước thời điểm rời đi, ta liền nói qua, nếu là lại gặp nhau, chính là ngươi diệt tộc thời điểm. Hôm nay ta Dương Trần, muốn để các ngươi toàn bộ Dương gia, một người không lưu. Vừa dứt lời, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó liền có một cỗ cười to bỗng nhiên truyền ra. Ta không nghe lầm chứ, gia hỏa này muốn diệt sát chúng ta toàn bộ Dương gia. Ha ha, hắn không phải là ngốc hả? Đến, các vị, chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem tiểu tử này, đến cùng có bản lãnh gì. Toàn bộ Dương gia lập tức truyền ra vô tận chế giễu thanh âm. Bọn hắn trên mặt tất cả mọi người đều mang nồng đậm mỉa mai chi ý, giống như là nhìn giống như kẻ ngu, nhìn chăm chú Dương Trần, một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi, lại còn dám nói bừa diệt sát toàn bộ Dương gia. Đây là bọn hắn nghe được lớn nhất trò cười. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Triệu quốc thế lực bên trong, cũng tuyệt đối không có một cái nào có thể có được thực lực như vậy. Tại mọi người xem ra, Dương Trần cử động lần này chỉ là lòe người mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.